Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 291, nô lệ đấu giá hội. Góc truyện audio.com, đều là ma thú hóa hình cho nên Elise cùng Hồng Sa phá lệ thân thiết, chỉ trong chốc lát liền biến thành hảo tỉ muội. May mắn là Hồng Sa có thể đem trên người còn lại ma thú bộ phận thu về, nếu không thì thật có chút không tiện. Đến ngày thứ tư tại tử vong sa mạc, ban ngày Rosen đám người đụng phải một cơn bão cát làm cho tốc độ chậm lại một chút, nhưng sau đó lại bị Yuriko chấn động một quyền cho đánh tan. Đến ban đêm thời gian Rosen đám người tiếp tục đụng phải một đám ma thú tập kích, tuy nhiên đều bị Rosen cho một cái hố đen cho giải quyết sạch sẽ. Đến ngày thứ năm tại tử vong sa mạc, Rosen đụng phải một đầu 60 mấy cấp rắn hổ lớn, sau đó lại bị Liễu Ngọc cho giải quyết. Đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy tại tử vong sa mạc, Rosen đoàn người cũng không có gặp phải cái gì ma thú tự nhiên thiên tai cản trở, rất nhanh liền rời khỏi tử vong sa mạc phạm vi. Khoảng một ngày đường sau đó, đám người liền đi đến Sifu thành bên ngoài. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, băng qua tử vong sa mạc thưởng cho 5 triệu vàng kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, bởi vì Sifu thành là một khu vực hỗn loạn cho nên các nàng không muốn đi vào, dù sao Flare nhà cũng nằm ở Sifu thành bên cạnh, không nhất thiết phải đi vào trong thành. Hơn nửa đội ngũ này nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp lại có thú nhân cùng eo, đi vào trong thành sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Bởi vì trời cũng đã không còn sớm, cho nên chúng nữ tìm một nơi nào đó an toàn để ở lại. Còn Rosen thì muốn đi vào trong Sifu thành xem thử. Đêm đến, bên ngoài cổng thành Sifu, Rosen từ từ, đi tới, thấy vậy những cái này binh sĩ cũng không dám ra tay ngăn cản. Bởi vì bọn hắn nhưng là nhìn thấy trước ngực Rosen một cái bạch kim mạo hiểm giả huy chương, có cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám ngăn cản. Cường giả ở bất cứ nơi nào cũng sẽ được tôn trọng. Nhưng cái này tù thành binh sĩ chỉ có cấp 30 khoảng chừng, bọn hắn cũng không dám chặn đường một cái cấp 60 trở lên bài kim cấp mạo hiểm giả. Đi vào bên trong thành, đập vào mắt Rosen là một cái hoang vắng đường phố, tại hai bên đường đều có thể nhìn thấy ăn mặc rách nát quần áo tay chân bị khóa lại người ngồi tại hai bên. Những người này đều là nô lệ, có nhân loại, thú nhân, thậm chí là còn có ma tộc. Thành Sifu đối xử với nô lệ quá tệ bạc, hầu như là không có một chút quyền lợi. Rosen lắc đầu thầm nghĩ. Không giống như những tòa thành khác, ban đầu vui nhộn náo nhiệt, còn thành Sifu bên trong là vô cùng vắng vẻ, rất ít người đi ra khỏi nhà, cho nên trên đường phố ngoại trừ mạo hiểm giả, nô lệ thương nhân cùng binh sĩ ra thì không có lấy một cái thường dân, cái gì lễ hội cũng không tồn tại. Mỗi một tòa thành đều có khác biệt văn hóa, thành Sifu là Rosen thấy qua tệ hại nhất thành trì. Ngay tại Rosen đang không có mục đích đi trên đường phố thì bỗng nhiên từng đạo âm thanh truyền đến. Người biết tin gì chưa a? Nghe nói Hoàng Kim Thương Hội sắp tổ chức một buổi đấu giá a? Đấu giá gì? Người có hay không còn biết tin tức nào khác? Nghe nói là đấu giá nô lệ, Hoàng Kim Thương Hội vừa mới bắt được một nhóm mới nô lệ, nghe nói lần này đấu giá hội thu hút không ít đại nhân vật. Thật hâm mộ a, không biết đến lúc nào ta mới có thể được tham gia dạng này đấu giá. Hội, người nên từ bỏ đi, có thể tham gia đấu giá hội đều có trên 1 triệu kim tệ tài sản, chúng ta đời này đừng hòng tham gia vào. Nghe được xung quanh bàn tán âm thanh, đang đi trên đường Rosen thần sắc hiện lên hứng thú. Nô lệ đấu giá hội, xem ra nơi này nô lệ chế độ còn tệ hơn trong tưởng tượng. Rosen thầm nghĩ, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Rosen cũng tìm đến Hoàng Kim Thương Hội chỗ tổ chức nô lệ đấu giá. Hoàng Kim Thương Hội là tại Sifu thành lớn nhất một cái công hội, dạng gì buôn bán đều có, làm buôn bán nô lệ là được coi trọng nhất tại Sifu thành. Rất nhanh Rosen liền đi đến bên trong đấu giá kiến trúc lớn. Tôn kính mạo hiểm giả đại nhân, ta có thể giúp gì cho ngài? Ngay lúc Rosen đi vào đại sảnh không được bao lâu, một cái có mấy phần tư sắc nữ nhân viên đi đến Rosen bên cạnh cung kính nói. Ta muốn tham gia đấu giá hội, cho ta giải thích một số thể lệ đi. Rosen nói, vâng, buổi đấu giá này muốn tham gia người phải có ít nhất là 1 triệu kim tệ tài sản, những người này đều sẽ được sắp xếp ghế thương. Nếu như sở hữu trên 10 triệu kim tệ có thể trở thành chúng ta thương hội khách VIP, sẽ được thu xếp một căn phòng riêng. Nữ nhân viên cung kính giải thích, như vậy cho ta một cái phòng VIP, Rosen lấy ra một tấm ma pháp tạp đưa cho nữ nhân viên nhàn nhạt nói. Vâng thưa đại nhân, nữ nhân viên tiếp nhận ma pháp tạp cung kính đáp, ma pháp tạp là chứa đựng kim tệ một loại thẻ tín dụng, cũng không thể lúc nào cũng phải mang theo một núi kim tệ trên người. Hoàn thiện xong một số thủ tục, nữ nhân liền đem ma pháp tạp trả lại cho Rosen rồi dẫn Rosen đi đến một căn phòng riêng. Bên trong phòng rất rộng rãi, có một cái rất sang. Trọng ghế ngồi, bên cạnh là một cái bàn nhỏ có sẵn hoa quả cùng rượu vang, còn có 2 cái ăn mặc hở hang nữ nhân sẵn sàng phục vụ. phía trước căn phòng có thể nhìn thấy phía dưới đấu giá đài, phía trên có gắn một loại đặc thù cửa kính để bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong căn phòng hình ảnh. Rất nhanh, khách nhân đều đã đến đông đủ, người chủ trì cũng đã đi lên. Ta là Glenn, là lần này buổi đấu giá người chủ trì, ta thay mặt Hoàng Kim Thương Hội đa tạ các vị đến tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay. Ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì âm thanh rơi xuống, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Cách chương.